Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2277. Góc truyện audio.com. Thạch Kế Tùng nghe xong, sao có thể không nóng nảy, tiểu nhụy ta thế nhưng là cha ruột con nha. Tôi không phải tiểu nhụy, cũng không phải con gái của ông cũng sớm đã chết rồi. Trầm Mộc Bạch nói, tiểu cô nương, nghe nói cô lại đế cao đến trường. Hổ ca đốt một điếu xì gà, ngồi xuống bắt chéo hai chân, không nhanh không chậm nói. Trầm Mộc Bạch biết rõ hắn ta tại đánh ý định gì, một mặt không có vấn đề nói, tôi là tại đế cao đến trường, nhưng tôi không phải là người có tiền gì. Tôi được đến cha mẹ nuôn tôi một bút tiền bồi thường, hiện tại cũng tiêu xài không nhiều lắm, không tin mà nói, các người đi điều tra sẽ biết. Cô vừa nói, nhìn về phía nam nhân trung niên đối diện, về phần vị này, tôi thực sự không biết ông ta là từ nơi. Nào chạy ra nhận bậy thân nhân, các người cũng không nên bị hắn đùa nghịch. Hổ ca phun ra một vòng điếu thuốc, người khác có người cúi đầu nói, cái tiểu nha đầu phiến tử này nói chuyện giống như cũng là thực. Hổ ca nhìn sang, nhẹ gật đầu, cô phía trước nói là thực không sai, nhưng là hắn dù sao cũng là cha ruột cô. Cha cô nói, cô quen một cái bạn trai rất có tiền, không bằng để cho hắn đến thay cha cô trả thế nào. Trầm Mộc Bạch sừng sốt một chút, thẳng tắp nhìn về phía Thạch Kế Tùng. Đối phương tiếp xúc đến ánh mắt cô, lập tức nói, tiểu nhụy, ngày đó ta thấy được cái nam sinh kia là bạn trai con. Không phải, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Cô lộ ra thần sắc chán ghét, tôi không có tiền, hắn cũng sẽ không thay tôi trả, các người vẫn là chết tâm rồi đi. Ai thiếu ai tới trả. Hổ ca điểm xì gà một cái ý, vị thâm trường nói, nhìn đến ông nữ nhi này, không muốn nhận ông cái người cha này. Thạch Kế Tùng lộ ra một cái nụ cười nịnh nọt, tiểu nhụy, mặc kệ con nói thế nào, chúng ta đều có liên hệ máu mủ cha con thân sinh. Con báo cảnh cũng tốt, vẫn là không nhận ta cũng thôi, ta chính là cha ruột con, đây là tại phương diện pháp luật hay là cái khác, sự thật đều không thể thay đổi. Trầm Mộc Bạch nghĩ không ra ông ta ghê tởm như vậy, lạnh lùng trừng mắt người. Tiểu nhụy, chỉ cần con giúp ta trả món nợ này, ta về sau sẽ không lại đến phiền con. Thạch Kế Tùng vội vàng nói, tự coi như cha van cầu con. Hổ ca có chút say sưa ngon lành nhìn tuồng vui trước mặt này, dù sao hắn ta có là thời gian. Cũng không thiếu vài phút như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài một người tiến vào, đến bên tai hắn ta hạ giọng nói, hổ ca, bên ngoài vào được một tên. Tiểu tử, nói muốn đập chúng ta. Hổ ca ngước mắt lên, chuyện gì xảy ra? Người này nói hắn họ Hoắc, để cho hổ ca đem bạn gái hắn giao ra, bằng không thì cái gì? Hổ ca hứng thú, chỉ là trong mắt cái ý cười này nhưng không có nửa phần. Bằng không thì hôm nay ai cũng đừng nghĩ đứng đi ra ngoài. Người này lắp bắp nói, tiểu tử kia thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, cũng không hỏi thăm một lần, hổ ca ở nơi này mang quan hệ cùng địa vị. Vốn cho là người trước mặt sẽ giận dữ, không nghĩ tới lại là nở nụ cười, cậu đi đem người mời tiến đến. Hổ ca sờ lên xì gà trong tay, người một bên không khỏi nói, hổ ca tiểu tử kia phách lối như vậy. Hổ ca giơ tay lên một cái, cấp cái gì, trước tiên đem tiền đem tới tay lại nói. Ta cho tới bây giờ không làm mua bán lỗ vốn, tất nhiên tới. Đập phá quán, vậy liền nghĩ kỹ phải gánh vác hậu quả. Chẳng được bao lâu, mấy tên thủ hạ liền đem người mang tới. Trầm Mộc Bạch nghe được động tĩnh, ngước mắt nhìn thoáng qua. Sau đó ngẩn người, cách chương.